Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1020. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên cau mày, đúng là khiến người khác hơi bất ngờ. Dẫu sao, kinh đô là thủ đô, những kẻ giết người bình thường sẽ không dám làm bậy, nhưng vụ cướp bóc tàn bạo này vẫn xảy ra. Bùi Kỳ chủ động đưa cho Hạ An Nhiên một ly đồ uống nóng. Sau khi xảy ra chuyện này, anh đã đến Chân Bảo Các để lấy lại tiền. Anh tình cờ gặp được Thu Tử Châu. Thật không ngờ hóa ra anh ấy là chi trưởng của nhà họ Thu. Hơn nữa anh nhìn ra được, chuyện của Chân Bảo Các lần này sẽ tổn thương rất lớn đối với nhà họ Thu. Nên tâm trạng của Thu Tử Châu cũng không quá tốt. Mặc dù Bùi Kỳ đã biết Thu Tử Châu là người của nhà họ Thu, nhưng không ngờ Hải Vương như anh ta lại là chi trưởng. Nghĩ đến tình hình ảm đạm ở Chân Bảo Các, Bùi Kỳ hy vọng từ trong thâm tâm phải nhanh chóng tìm được kẻ giết người. Nếu không, không biết sau này còn có bao nhiêu người vô tội bị giết hại. Hạ An Nhiên, cảnh sát cũng đang điều tra. Có lẽ sẽ nhanh chóng điều tra được. Bùi Kỳ rầu rĩ nói, kinh đô không ổn như vậy, nên anh cũng không dám trở về. Vẫn nên ở lại Lô Hải, cũng không xuất hiện chuyện gì. Sắc mặt của Hạ An Nhiên trở nên hơi phức tạp. Thật ra cũng không phải là không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chỉ là cô chưa gặp phải. Nhưng Hạ An Nhiên cũng không hy vọng Bùi Kỳ sẽ gặp phải. Hai người trò chuyện một lúc, bởi vì uống quá nhiều đồ uống nóng, nên Hạ An Nhiên đến phòng vệ sinh một chuyến. Trong một phòng riêng nào đó của cùng một club xa hoa trụy lạc, một số người đàn ông và phụ nữ đang hò hét vui vẻ. Người cầm đầu trong đó là Lăng Tư. Hôm nay là sinh nhật của một thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu tên Điền Tư, nên mấy cô chủ thân quen với nhau đã cùng nhau tụ tập rất náo nhiệt, sôi nổi. Mà Điền Tư cũng biết sở thích của những cô chủ này. Trừ những thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu ra, cô ta còn đặc biệt mời thêm mấy nam minh tinh. Mặc dù không phải là những lưu lượng hiện tại, nhưng những giá trị nhan sắc kia đều là đặc biệt có khả năng chống chọi. Hơn nữa cũng có các tiểu thịt tươi, ấm áp, lạnh lùng, cao ngạo, ánh nắng mặt trời đều có đủ. Người ngồi bên cạnh Lăng Tư là một nam minh tinh kiêu ngạo. Cô ta chỉ thích dáng vẻ này. Nhìn nam minh tinh ngày thường kiêu căng ngạo mạn, ngông cuồng, tự cao tự đại ở trước mặt người hâm mộ, nhưng lúc này lại cẩn thận dè đặt ở trước mặt cô ta, trong lòng cô ta có một cảm giác thỏa mãn không thể giải thích được. Ngay khi Lăng Tư đang hưởng thụ sự ân cần của nam minh tinh, có một thiên kim trong giới thượng lưu đến phòng vệ sinh và vội vã trở lại. Cô ta nhanh chóng chạy đến trước mặt Lăng Tư, kích động nói, tôi đã nhìn thấy con hồ ly tinh đó, cách Trương